tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178, Người Cô Quạnh À. 5/5, Phan An không có chờ bao lâu liền nhìn thấy tên kia phụ trách chính mình nữ cảnh sát. Là một tên 26-27 tuổi tóc ngắn nữ cảnh sát. So với Phan An nhỏ rất nhiều. Thường Nhị, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ở người này bên người giám sát. Bảo vệ hắn. Chờ hắn từ Yến Kinh cút đi. Liền là nhiệm vụ kết thúc. Phải. Rõ ràng. Thường Nhị liếc mắt nhìn Phan An. Đối Phan An ấn tượng đầu tiên vẫn là rất tốt. Ta có thể hỏi thăm. Nhiệm vụ này phải bao lâu sao? Phan An giải thích. Đại khái chính là 2-3 ngày. Thường Nhị gật gật đầu. Xin chào, ta là Thường Nhị. Xin chào, ta là Phan An. 2 ngày nay phiền phức ngươi rồi. Phan An khách khí cùng tên này nữ cảnh sát chào hỏi. Đang cùng Thường Nhị gặp mặt sau, hai người liền đi ra ngoài. Thường Nhị đang trên đường tới đã đại thể rõ ràng nhiệm vụ này tính chất. Phan An cùng Lý Nghiên còn có Trân Văn giải thích một hồi Thường Nhị sự tình. Mà Thường Nhị lại là chủ động nói rằng, các ngươi nếu là không có xe lời nói, dùng ta xe thế nào? Ta là lái xe lại đây, xe này rất bình thường, bất quá tiền dầu cũng có phía trên chi trả, đi nơi nào đều thuận tiện một ít, có xe đương nhiên là chuyện tốt, có thể tránh rất nhiều phiền phức, cũng có thể càng có lý do bảo vệ hoặc là giám sát 3 người. Phan An cũng không chán ghét loại này đối mọi người tới nói đều có thuận tiện tiểu trí tuệ. Gật đầu nói, vậy làm phiền rồi, Thường Nhị xe là rất bình thường xe, giá cả sẽ không vượt qua 100 ngàn, bất quá nói thế nào đi nữa đều là treo bản địa nhãn hiệu. Chỉ là cái này bảng số xe liền có thể bán được một cái giá tiền cao rồi. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không chỉ có thích hợp với người. Cũng thích hợp với xe. Thường Nhị phụ trách lái xe. Phan An ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trân Văn cùng Lý Nghiên lại là ngồi ở hàng sau vị trí. Lý Nghiên ở xe phát động sau. Liền nhìn phía trước 2 người. Méo sạch đầu. Hiếu Kỳ nói rằng. Thường Nhị cảnh quan. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ Phan An đúng không? Đúng. Chủ yếu là tránh khỏi Phan An tiên sinh kích động bên dưới làm ra một ít chuyện. Thường Nhị nhiệm, vụ lần này rất rõ ràng. Chính là không cho Phan An chọc xảy ra chuyện đến. Đồng thời cũng tận lực giám sát Phan An. Không cho Phan An đem một vài tình báo tiết lộ ra ngoài. Tình báo sự tình chỉ là tiện thể. Mục đích chủ yếu vẫn là không cho Phan An làm ra loại kia chuyện lớn. Tận lực không muốn gây nên lớn náo động. Lý Nghiên rất lưu ý nhìn Thường Nhị. Chậm rãi nói. Kia vẫn luôn muốn ở Phan An bên người sao? Đúng. Chủ yếu là ở Phan An tiên sinh rời đi Yến Kinh trước. Thường Nhị khách khí nói rồi một hồi. Nàng không thế nào đồng ý nhiệm vụ này. Nhưng loại nhiệm vụ này là không thể cự tuyệt. Nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. Vậy khẳng định không phải cảnh sát. Lý Nghiên trầm mặc 1-2 giây, sau đó xoắn xuýt nói rằng, kia lúc ngủ đây, Phan An thản nhiên nói, lúc ngủ cùng mẹ ngươi một cái nhà, ta cùng ngươi một cái nhà, chớ suy nghĩ lung tung, ta vẫn không có cần bị giám thị đến loại trình độ đó. Ồ, Lý Nghiên lần này liền yên tâm, cũng lại suy nghĩ một chút, đúng vậy, như vậy là biện pháp tốt nhất. Không phải vậy bất luận là để mẹ ta cùng ngươi ngủ ở một cái phòng. Vẫn là Thường Nhị cảnh quan cùng ngươi ngủ ở một cái phòng. Đều không thích hợp. Đúng đấy, liền ngươi thích hợp rồi. Trân Văn chừng này ngốc khuê nữ một mắt. Chuyện như vậy còn phải hỏi sao? Thường Nhị không muốn đem bầu không khí làm cho quá kém. Cũng không muốn cùng phía sau 2 người quá quen thuộc. Liền đổi một cái đề tài. Phan An tiên sinh, ta nhìn thân thể ngươi vô cùng tốt, bình thường là có rèn luyện sao? Phan An hồi đáp, thường thường rèn luyện, cũng chú ý ẩm thực, trong cuộc sống cũng không có cái gì phiền lòng sự quá loại kia, đại thể là ẩn cư bình thường sinh hoạt. Sở dĩ thân thể cũng so với người bình thường muốn tốt hơn rất nhiều. Thường Nhị vừa lái xe, vừa tiếp tục hỏi, ta trước xem qua liên quan với ngươi tin tức. Năm ngoái vào lúc này, ngươi là cùng hơn 30 tên bỏ bê công việc tiến hành tranh đấu. Trong đó mặt còn có vài tên người mang tội giết người. Căn cứ ta hiểu biết đến tin tức, lúc đó những người kia có không ít đều sử dụng vũ khí. Mà ngươi vẫn luôn là tay không? Không tính là tay không? Nắm lấy một người cánh tay, đem người kia xem là vũ khí hướng về bốn phía vung. Rất dễ dàng liền đem những người còn lại đánh ngã rồi. Phan An lờ mờ nói xong chuyện cũ. Năm ngoái vào lúc này, đầu thú sự tình đã qua mấy ngày, sinh hoạt cũng khôi phục yên tĩnh. Phan An là không thèm để ý những chuyện cũ này, chỉ là lời này lượng tin tức quá lớn. Để Thường Nhị quét mới đối bên người cái này xem ra ôn hòa nho nhã người ấn tượng. Như vậy, a, kia thân thể của ngươi, rất lợi hại chứ. Thường Nhị suy nghĩ mình và người này chênh lệch. Cảm giác mình trừ phi là đánh lén, không phải vậy chính diện là đánh không lại người này. Rất lợi hại a, buổi tối có thể lợi hại rồi. Lý Nghiên hưng phấn nói xong Phan An thân thể sự tình. Thối khoe khoang, Trần Văn sắc mặt có chút phát sốt, cấp tốc dùng tay che Lý Nghiên miệng. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta muốn chút mặt, bớt tranh cãi một tí đi. Lý Nghiên cấp tốc giấy rùa, ô ô ô ô. Phan An nghe phía sau tiếng ô ô, cười cợt, ôn hòa nói rằng, thân thể của ta coi như không tệ, khí lực cùng phản ứng đều so với người bình thường muốn cao hơn rất nhiều. Thể trọng đại thể là 60 kg, cụ thể sẽ không có khảo nghiệm qua, cũng không có kiểm tra cần phải. Thường Nhị gật gật đầu. Bình thường thân thể coi như là khá hơn một chút, không có đánh nhau kinh nghiệm lời nói, cũng không phát huy ra thân thể ưu thế, ra quyền thời điểm cũng không gọi được loại kia ngoan kình. Người đem tới cho ta cảm giác, không giống như là thường thường đánh nhau người, ta đúng là không thường thường phát đánh nhau, lúc bình thường càng nhiều là ở nhà nhìn phim hoạt hình, hoặc là đọc sách cùng làm cơm. Kỳ thực ta cũng không thích náo nhiệt. Thường Nhị cười nói, điểm ấy, nhìn ra, nên nói đều nói. Phan An liền đổi một cái đề tài, ban đầu dự định sáng sớm ngày mai đến xem kéo cờ. Bất quá đến thời điểm người khẳng định là rất nhiều, ngày mai lúc sáng sớm vẫn là ngủ thêm một hồi đi. 9 giờ lại đi cố cung nhìn văn vật, đem chúng ta đưa đến khách sạn sau. Cảnh quan người có thể đi xử lý chuyện của chính mình. Chúng ta buổi tối sẽ không đi ra ngoài. Thường Nhị không thèm để ý nói rằng, không có chuyện gì, ta bất cứ lúc nào đều ở đợi mệnh, chờ nhiệm vụ này sau lại nghỉ ngơi thật tốt. Phan An không nói thêm gì, đối phương đồng ý như thế nào được cái đó. Phan An phối hợp một hồi là được rồi. Có Thường Nhị ở, rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Tỷ như Thường Nhị ở đưa ba người trở về phòng sau, liền đi quầy hàng nơi đó thuận tiện nhìn một chút, sợ đến quản lý đám người lập tức đình chỉ rất nhiều nghiệp vụ. Thái độ cũng cung kính rất nhiều, lại tỷ như buổi tối cũng có thể ngủ ngon giấc, không cần lo lắng lung ta lung tung sự tình, không ai từ cửa dưới đáy hướng bên trong tắc thẻ nhỏ. Đầu giường điện thoại cũng sẽ không nửa đêm 2 giờ rưỡi đột nhiên vang lên. Này, người cô quạnh sao? Ngày thứ 2, khách sạn bữa sáng cũng tự giác đưa đến 2 cái bên ngoài phòng. Không cần đi phòng ăn cùng người khác cướp số lượng không nhiều cơm sáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.